Huyệt thái dương của cô đã đau nhói. Đúng lúc này một chậu nước lạnh từ trên y trời rơi xuống. Dội lên người, làm cô ướt như chuột lột. Cách chương.